Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Chương 51. Mẹ ta có thể trước tiên đánh chết ngươi. Cân nhắc cái rắm, ta đều sắp bị ngươi phiền chết. Bành Vãn Tư tức giận nói. Vừa nói vừa cất bước ra cửa hàng. 240.000 a. Lão nương hiện tại cũng còn không có hồi lại tâm thần nhi đến. Chút tiền ấy, đầy đủ lão nương đã nhiều năm tiền lương. Kết quả, cứ như vậy bại. Trước đó, Giang Bác mua xe hoa 18-20 ngàn. Bành Vãn Tư tuy nhiên cũng thay lòng hắn đau, nhưng cảm giác có hạn. Nhưng bây giờ, làm Giang Bác vì nàng hoa 240 ngàn. Loại cảm giác này liền bị vô hạn phóng đại. Không chỉ là đau lòng, liền ngực đều tại đau a. Tề Giai Âm tam nữ cũng không có an bài, liền theo Bành Vãn Tư ra cửa hàng, sau đó lại đi theo Giang Bác phía sau cái mông, bước vào một nhà Rolex cửa hàng. Bành Vãn Tư hỏi, ngươi còn muốn làm gì? Mua đồ a, dùng tiền a, còn có thể làm gì? Lời này của ngươi hỏi thật kỳ quái. Giang Bác trợn nhìn Bành Vãn Tư liếc một chút, im lặng nói, ngươi còn phải tốn tiền. Bành Vãn Tư rõ ràng mắt trợn to, gắt gao nhìn thấy Giang Bác. Cái này đều bỏ ra hơn 2 triệu, ngươi còn ngại không đủ a? Giang Bác không muốn để ý đến nàng. Ta không hoa tiền, ta đến trung tâm mua sắm làm gì? Trước đó đều nói qua, đến dạo phố mục tiêu là hoa 1 triệu. Vừa rồi tại Chanel mua cho ngươi cái túi, mới 240 ngàn. Khoảng cách 1 triệu còn kém một mảng lớn đây. Lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào a? Lúc này, một tên ăn mặc đồng phục, dáng người cao gầy nữ nhân viên cửa hàng đi tới. Lễ phép cười nói, tiên sinh, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Xin hỏi cần gì không? Đến xem bề ngoài, các người chỗ này có cái gì so sánh phù hợp ta mang bề ngoài sao? Giang Bác nói. Nữ điếm viên nói, có, bản điếm có bao nhiêu loại chuyên môn vì nam sĩ chế tạo đồng hồ. Cụ thể nhìn ngài muốn hình hào gì cùng giá bao nhiêu vị. Ngài mời bên này, nữ nhân viên cửa hàng ở phía trước dẫn đường, cũng cho Giang Bác giới thiệu. Giang Bác vừa đi vừa nói, loại ta cũng không hiểu nhiều. Giá vị, ân, trên dưới 100 vạn đi. Bành Vãn Tư biểu lộ có chút chết lặng. Nàng biết Giang Bác lại tới, ngươi liền không thể tiết kiệm một chút tiền sao? Đến cùng có còn muốn hay không cưới vợ rồi? Tề Giai Âm tam nữ thì có vẻ hơi kinh ngạc, há miệng ngậm miệng cũng là hơn 1 triệu. Dù là nhà các nàng cảnh sung túc, cũng làm không được Giang Bác loại trình độ này. Khí này độ không có mấy trăm triệu thân gia, căn bản đựng không ra. Hắn đến cùng thân phận gì a? Nữ nhân viên cửa hàng bỗng nhiên xuống bước chân, quay đầu cười khổ nói, tiên sinh, bản điếm giá trị 1 triệu bề ngoài có, bất quá trong tiệm đều là mô hình. Nếu như ngài muốn xách hàng có sẵn, đến theo khác nhà kho điều hàng tới. Về thời gian, khả năng, Giang Bác nói, không có phát hiện hàng sao? Vậy các ngươi trong tiệm, trước mắt giá cả cao nhất hiện bề ngoài là giá bao nhiêu vị? Nữ nhân viên cửa hàng đáp, 75-8 vạn, bất quá bản điếm mấy ngày gần đây nhất làm hoạt động, giảm giá xuống tới, chỉ cần 720 ngàn liền có thể đóng gói mang đi. Ta có thể xem trước một chút bề ngoài sao? Giang Bác nói, đương nhiên, cũng là cái này, ngài chờ một lát. Ta trước cho ngài lấy ra. Ngài lại nhìn, nữ nhân viên cửa hàng chỉ thủy tinh công nghiệp trong tủ một cái màu bạc trắng đồng hồ, sau đó bước vào quầy khác một bên, xuất ra chìa khóa mở ra ngăn tủ, đem đồng hồ cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ngoài. Nữ nhân viên cửa hàng giới thiệu, đây là chúng ta Rolex nhãn hiệu bên trong 10 phần kinh điển Rolex GMT hình 2 tự động máy móc đồng hồ. Đánh số là 116758 SANA 74769B ngào. bề ngoài kính 40mm, bề ngoài xác độ dày 10mm, bề ngoài dây đồng hồ cùng bề ngoài đập đều là 18K bạch kim khảm đá quý. Bề ngoài vòng trung khảm nạm 36 viên kim cương cùng 12 viên hắc sapphire. Bề ngoài mà thôi khảm đá quý. Bề ngoài kính chất liệu áp dụng chính là sapphire thủy tinh pha lê. Chống nước chiều sâu đạt 100 mét. Cái này đồng hồ vẻ ngoài xa hoa đại khí. Mang theo trên tay, tuyệt đối có thể biểu dương ra ngài dạng này nam sĩ bất phàm khí độ. Ngài có thể đeo lên thử nhìn một chút nhìn. Tại nữ nhân viên cửa hàng trợ giúp dưới, Giang Bác rất mau đem đồng hồ mang theo trên tay, màu bạc trắng dây đồng hồ cùng màu đen mặt đồng hồ. Để cái này bề ngoài xem ra cực kỳ xa hoa đồng thời. Không mất thâm thúy trang nhã, không có loại kia nhà giàu mới nổi khí tức. Bất quá, Giang Bác cũng không biết đến cùng phải hay không chính mình thẩm mỹ có vấn đề. Hắn luôn cảm giác mình đeo lên sau biến đến là lạ. Mà lại, trên tay có thêm một cái chĩu nặng đồ vật. Có chút không quá thói quen. Nhưng bất kể nói thế nào, cái đồ chơi này mang lên trên, đứng chỗ ấy bất động, liền có thể biểu dương ra bức cách. Giang Bác tuy nhiên đối trang bức loại sự tình này không có hứng thú gì. Nhưng là, hắn thì ưa thích dùng để nhìn thời gian, thuận tiện. Theo vào cửa hàng đến trả tiền 720.000, thời gian không có vượt qua 5 phút đồng hồ. Xong về sau, mặt không thay đổi Bành Vãn Tư vốn là muốn đi. Nhưng là, Giang Bác vẫn còn thất thần không đi. Ngươi thế nào? Bành Vãn Tư hỏi, có yêu mến bề ngoài à? Chọn một khoản, Giang Bác nói. Hắn phát hiện, vừa mới 24 tăng thêm hiện tại 720.000. Chỉ có 960.000, còn kém mấy chục ngàn khối mới có thể hoàn thành một lần dạo phố hoa 1 triệu nhiệm vụ. Giang Bác cũng không tâm tư lại đi xuống một nhà cửa hàng đi dạo. Dứt khoát ngay ở chỗ này đem nhiệm vụ hoàn thành được rồi. Không có, Bành Vãn Tư giật giật bờ môi nói. Yên lặng nhìn chằm chằm Giang Bác. Không có sao, vậy ta tùy tiện tuyển a. Ngươi làm gì nha? Ta đều nói không có ưa thích, mà lại ta có đồng hồ. Bành Vãn Tư nghe vậy ngẩn người, sau đó tức giận nói, Giang Bác không để ý tới nàng, vẫn đi dạo một vòng, dừng ở trước một cái quầy. Đối đi theo hắn nữ điếm viên nói, cái này nữ bề ngoài bao nhiêu tiền? Đây là một cái trân châu thục nữ hình màu trắng 18K bạch kim tự động máy móc đồng hồ. Nữ điếm viên nói, giá gốc 29.5 vạn, giảm giá xuống tới chỉ cần 28 vạn. Được, vậy liền nó, bọc lại đi, Giang Bác nói. Nữ nhân viên cửa hàng sửng sốt nửa giây, vội vàng mừng rỡ xu nịnh nói. Được rồi tốt, tiên sinh, không thể không nói, ngài thật sự là quá hào phóng. Làm ngài bạn gái, vị tiểu thư kia thật hạnh phúc, Giang Bác. Nàng không phải bạn gái của ta. Nữ nhân viên cửa hàng nghe vậy cười cười, nghĩ thầm coi như không phải, cũng không có kém bao xa đi. Trả tiền, Giang Bác cũng nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 50 tích phân, một tấm bạch ngân thả câu thẻ, tích phân đi tới 220 điểm, nguyên bản đụng đáy tiêu phí giá trị. Một lần nữa tích lũy đến 320 điểm. Trừ cái đó ra, bạch ngân thả câu thẻ có 2 tấm. Thanh đồng thả câu thẻ cũng đạt 5 tấm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tối nay sau khi trở về, lại có thể hắc hắc hắc mấy lần. Rolex cửa hàng bên ngoài trên hành lang, trên nóc vãi xuống đèn chiếu sáng vào Giang Bác tràn đầy nụ cười trên mặt. Để hắn xem ra càng thêm dương quang xuất khí. Lúc này, Tề Giai Âm trùng nữ đã cáo từ rời đi. Các nàng không ở nổi nữa. Bởi vì lại ở lại, cảm giác sẽ bị Bành Vãn Tư ghen ghét chết. Nhìn đến Giang Bác nụ cười, Bành Vãn Tư thì không hiểu tức giận. Ngươi còn cười được? Giang Bác, thế nào? Ta còn không thể cười sao? Bành Vãn Tư cau mày nói. Chính ngươi tính toán, Người hôm nay bỏ ra bao nhiêu tiền? Giang Bác nghĩ nghĩ, 3 triệu đi, có vấn đề gì không? Bành Vãn Tư, không phải 3 triệu, nói đúng ra là 306. 3 vạn, đều có thể tại 3 vòng tốt trong tiểu khu mua 2 bộ phòng tiền. Kết quả bị ngươi mấy giờ thì tiêu hết. Giang Bác, à Giang Bác, tuy nhiên ngươi có tiền, nhưng là ngươi cũng phải tiết kiệm một chút hoa a. Ta muốn là mẹ ngươi, thì hướng ngươi phá của như vậy, có thể tại trên đường cái đánh chết ngươi tin hay không? Giang Bác, mẹ ta nếu như nghe được ngươi nói như vậy, nàng có thể trước tiên đem ngươi đánh chết. Bành Vãn Tư, ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.